Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, thứ phiên ngoại nhị, hồn lễ. Hôm nay, ở sinh mệnh trên tinh cầu, một tòa kiến trúc ta kiên quyết ngoi lên dựng lên. Chu Thuần vỗ tay một cái, nhìn này cùng thế kỷ 21 hoàn toàn giống nhau như đúc giáo đường. Hài lòng gật gật đầu, Mommy, đây là ngươi nói giáo đường sao? Ngươi thực sự muốn cùng Daddy kết hôn sao? Chu Bảo Bảo ngước đầu, nhìn trước mắt này cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua vật kiến trúc. Bĩu môi nói, đây là hắn nợ của ta. Chu Thuần ý tứ phi thường minh xác. Chính là muốn kết hôn, cười nhạo, đều sinh ba hoa, còn không kết hôn, chẳng lẽ chờ sinh ra chi đội banh lại kết hôn? Thế nhưng Mommy, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác, cứ như vậy gả cho Daddy, có điểm có hại sao? Chu Bảo Bảo biết muốn bỏ đi nàng cái ý niệm này, là có điểm không quá khả năng, kia không thể đánh tiêu, liền đùa chơi chết cái kia đoạt Mommy thối Daddy. Chu Thuần gật gật đầu, phụ họa nói, là Nga, đích thực là quá tiện nghi hắn, Bảo Bảo ngươi có cái gì tốt biện pháp? Chu Bảo Bảo nhảy đến trong ngực nàng, ở bên tai nàng nhỏ tiếng mấy câu. Chu Thuần không ngừng gật đầu, mắt cười thành hình bán nguyệt. Nàng chỉ là tâm niệm vừa động, vô luận là thượng đẳng vị diện, bậc trung vị diện vẫn là hạ đẳng vị diện bằng hữu, tất cả đều xuất hiện ở sinh mệnh tinh cầu nội, mà quân Ngự Hàn cùng quân Yêu Yêu cùng Chu Ly cũng xuất hiện ở đây. Chu Bảo Bảo bay tới giữa không trung, ho khan mấy tiếng, nói, Mommy có lệnh, nam dựa vào tà, nữ dựa vào hữu, nhân yêu đứng ở giữa, mọi người mặc dù không rõ này hai mẹ con lại ngoạn cái gì. Thế nhưng cũng phi thường phối hợp đứng yên, duy chỉ có một người, bất chi bất giác thành nhân yêu, đó chính là Chu Bảo Bảo bản thân của hắn, Yêu Yêu ca ca là nhân yêu, bất nam bất nữ nhân yêu, quân Yêu Yêu vỗ tay. Không nể mặt đại cười ra tiếng, Chu Bảo Bảo lúc này mới kinh cảm thấy, sau đó đứng ở bên trái, Thuần Nhi, ngươi muốn làm gì? Quân Ngự Hàn nhìn cái kia nhìn chằm chằm vào hắn người cười, có chút sờn tóc gáy, thân ái phu quân, ngươi không phải muốn cùng ta thành hôn, muốn trả lại cho ta cái hôn lễ sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày, liền hôm nay thế nào? Nhìn thấy nàng này biểu tình, quân Ngự Hàn liền biết lần này là khó thoát bị đùa số phận. Bất quá, bị ngoạn một chút, đổi lấy cái hôn lễ. Đáng giá, hắn lập tức gật gật đầu. Đồng ý, Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó vung tay lên, người ở chỗ này lập tức thay đổi trang phục. Nam nhân, toàn bộ quần áo áo cưới. Nữ nhân thì toàn bộ là tây trang. Thậm chí, liền giày, đều phối được rồi. Nam nhân toàn bộ đều giày cao gót hầu hạ, nữ nhân thì đều là mặt một bài chiếu sáng dày da. Ở mọi người còn chưa có kịp phản ứng thời gian, âm nhạc vang lên, là kết hôn chuẩn bị hôn lễ khúc quân hành. Tại đây tiếng nhạc chung, Chu Thuần một tay bối ở sau người, cười đi tới quân Ngự Hàn trước mặt, chấp khởi tay hắn, ở bên môi vừa hôn, thân ái phu quân, cùng nương tử ta. Đi thành hôn đi, quân Ngự Hàn khóe miệng có quắp mấy cái. Không cần muốn cũng biết hắn hiện tại là dạng gì tử. Hắn ở Chu Thuần dắt hạ, chỉ là bước ra một bước, chân liền một oai, té ngã xuống đất, nguyên lai, Chu Thuần lại đem bọn họ nguyên lực cấp cầm giữ. Nàng là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Thân ái phu quân, người nhưng ngàn vạn muốn đứng vững vàng, nhìn nàng kia xảo tiếu thiến hề bộ dáng. Quân Ngự Hàn cắn răng, lại từ trên mặt đất đứng lên, khập khiễng, gian nan đi vào giáo đường. Phía sau, vang lên Chu Bảo Bảo ai oán thanh âm, Mommy, Bảo Bảo chỉ là cho ngươi ngoạn một chút thôi Daddy, ngươi vì sao liền tất cả mọi người cùng nhau chơi đùa. Ta thích trong giáo đường, truyền đến thanh âm của một cô gái, bên ngoài nam nhân không có biện pháp, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, dẫm giày cao gót. Dẫn theo áo cưới, chậm rãi vào giáo đường. Hết chương.